Chương 3, gặp lại nữ nhi. Thân tại hư không chi môn bên trong Triệu Tín nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, nhất nhân vì lập tức có thể lần nữa nhìn thấy thân muội muội của mình cùng mẫu thân, nắm giữ tiên quân lực lượng hắn có thể thủ hộ cái nhà này, hay là hắn rất khó tiếp nhận cái này Lăng Vân cũng là cái kia sắt thần người mặt nạ, vừa mới cái kia Lăng Vân giống như nhà bên đại ca ca, ấm ôn hòa cùng, mà cái mặt nạ kia nam thì là một cái ma quỷ, chi phối cái này vô số cường giả ác mộng, muốn không phải biết hắn là. Bởi vì chính mình nữ nhi, hắn hội không chút nghi ngờ Lăng Vân có hai nhân cách. Hoa Hạ Giang bác sĩ khu một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, một bóng người thoáng hiện ở chỗ này, Lăng Vân xuất hiện ở đây trước đó, cố ý đem thực lực của mình phong ấn 99%, để tránh chủ quan lúc thả ra lực lượng hủy đi địa cầu, hắn chả đem thần thức bao phủ toàn bộ địa cầu. Mặc đồ này không được a, hội hù đến Tiểu Thiên Thiến, tóc quá dài, không có chút nào phù hợp lúc đầu ta, không được, ta muốn cắt tóc còn muốn nhiễm một nhiễm, ta muốn cải biến phong cách của ta, thần thức quét qua, Tiểu Thiến Thiến còn không có tỉnh lại. Lăng Vân trong lòng suy nghĩ, chính mình chuyện cần làm tương đối nhiều đoán chừng muốn 2-3 canh giờ, có thực lực cũng là trâu, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta không kiếm được tiền, đi trước bán kim cương cờ mở tới tiền, sau đó cắt tóc, mua quần áo, mua sữa bột, còn muốn mua thức ăn, nói làm liền làm, Lăng Vân thì đi vào nhất ra cửa hàng châu áo. Đối diện nên đến một người dáng dấp 7-8 phần mỹ nữ phục vụ viên, ánh mắt rất xinh đẹp, đối với Lăng Vân cười cười, thân thể không người xuống. Rất có lễ phép, cũng không có bởi vì Lăng Vân người mặc quái dị phục trang cùng một đầu cùng hiện đại nghiêm trọng không phù hợp tóc dài mà khinh bỉ, dưới cái nhìn của nàng đối phương có thể là một cái diễn viên đi. Vị tiên sinh này, ngươi tốt, ngươi có gì cần mua sắm sao? Nhàn nhạt bản địa khẩu âm há, ngươi tốt, ta muốn hỏi thăm các ngươi cửa hàng có thu hay không mua kim cương a? Kim cương sao? Đúng vậy, ta gần đây ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, muốn ra tay một khỏa kim cương ứng. Ta cùng quản lý nói rõ một chút, chỉ chốc lát mỹ nữ dẫn một cái mập mạp nam sĩ tới, chỉ Lăng Vân nói quản lý, vị này cũng là muốn bán kim cương vị tiên sinh kia. Tiên sinh, ngươi tốt, bị nhân họ Trương, là cái này chi nhánh. Quản lý kiêm điếm trưởng một bên giới thiệu chính mình một vừa đưa tay tới. Trương giám đốc, ngươi tốt, ta họ Lăng. Lăng Vân cũng đưa tay ra cùng đối phương nắm chặt lại. Lăng tiên sinh, hiện tại thuận tiện xuất ra kim cương xác định ra à, chúng ta cần xác nhận thật giả cùng giá trị. Thuận tiện. Tay phải từ miệng túi xuất ra một khỏa sáng lấp lánh kim cương giao cho quản lý. Đối với yêu cầu như vậy, Lăng Vân tuyệt không ngoài ý muốn, cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Mỹ nữ cầm lấy kim cương đi ra ngoài, quản lý nhiệt tình đem Lăng Vân mời đến văn phòng, rót một chén trà, đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân cũng không khách khí bưng lên đến tỉ mỉ thưởng thức. Trương giám đốc nhìn lấy bình tĩnh như thế Lăng Vân, tâm lý ám đạo hắn tựa hồ không có chút nào lo lắng kim cương bị đánh cháo a, tâm lý liền đem Lăng Vân làm thành một cái nào đó phú nhị đại. Lo lắng sẽ bị đánh cháo không tồn tại, hắn nhẫn chữ vật có một tòa núi lớn mo kim cương, hắn còn không đến mức vì cái này nho nhỏ một khỏa mà lo lắng, lại nói ai dám động thổ ở trên đầu của hắn, đây không phải là chủ tiệc sinh nhật công treo ngược chán sông nha, có điều hắn đã bắt đầu tiếp nhận chính mình là người bình thường, sẽ không tùy tiện thì động thủ, cho nên hắn vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, toàn bộ hành trình dùng thần thức chú ý đến nhất cử nhất động. Nửa giờ sau, vị mỹ nữ kia cầm một phần hợp đồng tới, Tịnh Hòa quản lý nói chuyện với nhau vài câu. Lăng tiên sinh, kết quả đi ra, ngươi kim cương là hiếm thấy kim cương tím, trọng 15 cạ dạ, thị trường đánh giá giá trị 23 triệu, ngươi xem một chút là có hay không hướng bản địa bán ra. Ừm, hợp đồng lấy ra đi, nói tại hợp đồng chống không chỗ lấp phía trên chính mình cái ký, ấn thủ ấn, tất cả làm xong thủ tục về sau, Lăng Vân thẻ ngân hàng liền đến chương mục 2,290 vạn, còn lại chính là 100.000 tiền mặt giao dịch, bởi vì hắn không có điện thoại di động, không thu được tin tức. Trực tiếp cùng quản lý nói rõ hắn không mang điện thoại di động, quản lý cũng thật bất ngờ Lăng Vân không có để ý khoản tiền kia tới sổ không có, Lăng Vân phú nhị đại hình tượng tại quản lý tâm lý cao. Lớn, lúc gần đi, quản lý cho hắn một tấm thẻ hội viên, còn có một trường trên danh thiếp là trường giám đốc số điện thoại. Ra cửa hàng châu áo, tiện tay đem túi tiền này ném bỏ vào nhận chữ vật, Lăng Vân lại tốn một giờ cải biến hình tượng, một đầu nhạt mái tóc màu bạc, một trường ngôi sao mặt, một thân hàng hiệu hàng, đẹp trai FG1KI. Đi trên đường không ít mỹ nữ tất cả lên hỏi số điện thoại di động, hoài chặt, nam nguyên một đám hận không thể thay thế cái này tư. Lăng Vân lại đi một chuyến trẻ sơ sinh cửa hàng, mua tốt nhiều sữa bột, tuy nhiên sữa bột chất lượng quá kém, miễn cưỡng được thông qua mấy ngày đi, còn mua vải vóc, hắn dự định chính mình cấp nữ nhi thiết kế mấy bộ y hề phục, hiện tại có thực lực đương nhiên không thể ủy khuất tiểu công chúa A, tâm lý đắc ý Lăng Vân mua đồ ăn liền hướng trong căn phòng đi thuê đuổi, đi dưới lầu, đụng phải hai người quen bác gái đại gia. Bất quá bọn hắn không ai nhận ra là Lăng Vân, Lăng Vân rất nhiệt tình cùng. Bọn hắn chào hỏi thì đi lên lầu. Trương đại mụ, lục đại gia tốt lưu lại hai cái lao nhân ra hai mặt tướng giỏm, như vậy xuất khí tiểu tử là ở tại chúng ta trên lầu mới tới, bất quá làm sao biết chúng ta kêu cái gì đâu, thật là kỳ quái. Mở cửa phòng, trong phòng hết thể vẫn như cũ, ví tiền vẫn còn, điện thoại di động vẫn còn, bộ kia bị sét đánh xấu máy tính cũng tại. Nhìn lấy trên giường ngủ say nha đầu, tâm lý rất cảm giác khó chịu, năm đó lưu nàng lại một đứa bé ở chỗ này, không biết ngậm bao nhiêu đắng, tiểu thiên thiến, bậy bạ trở về. Đi đến bên giường, sờ lên đang ngủ say nữ nhi, hắn biết rõ đây không phải mộng, cũng không phải tâm ma quấy phá, chính mình thật trở về, ha ha nhìn đến trong phòng lung ta lung tung, mặt đất còn khắp nơi là đồ bỏ đi, đây chính là hắn trước khi đi hoàn cảnh A, nhướng mày, trong tay một đạo thần lực quơ quơ, trong phòng sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên. Muốn là thiến thiến tỉnh lại hỏi ta đi cái kia, ta giải thích thế nào A, đầu đau, Lăng Vân nện một cái đầu, ánh mắt sáng lên, có, đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay đột nhiên biến thành màu đen, hình thành một cái hắc sắc tuyến qua, mấy giây sau đó một cái lớn chừng bàn tay sinh vật xuất hiện tại trong tay, trước mắt cái này sinh vật không phải cái gì a miêu a cẩu, mà chính là thần giới có tên một cái thần thú, liệt diễm hổ. Vù vù, chủ nhân, ngươi rốt cục chịu thả ta đi ra, tiểu hổ tử hưng phấn hoa hoa gọi Lăng Vân tay phải vô nó đầu hổ, quỷ gào gì, nhao nhao đến nữ nhi của ta ngủ, ngươi cái này ngu xuẩn vù vù tiểu hổ tử che che đầu, nhất thời không dám lên tiếng tiểu hổ tử, nhiệm vụ của ngươi tới. Hiện tại lên ngươi thì biến thành pháp chó bộ dáng, lớn nhỏ thì hiện tại như vậy lại đi, nhiệm vụ cũng là bồi nữ nhi của ta chơi, ta tạm thời phong ấn tiếng nói của ngươi năng lực, ngươi chỉ có thể cùng ta thần thức giao. Lưu, hiểu chưa nói đem ngón tay một chút đầu của nó, đem pháp chó dáng vẻ khắc sâu vào trong đầu của nó. Tiểu hổ tử lắc mình biến hóa thì biến thành pháp chó, còn lẹ lươi liếm liếm Lăng Vân tay cầm lúc này thời điểm một tiếng mãi thanh mãi khí âm thanh vang lên ba ba đánh gậy hắn cùng tiểu hổ tử câu thông. Cái này tiểu công chúa mới hơn 2 tuổi một chút ta, nhìn đến thân ảnh quen thuộc thì chạy tới ôm lấy Lăng Vân bắp đùi, một tiếng này ba ba cỡ nào quen thuộc a, Lăng Vân tâm lý đều tại nghẹn ngào, tuy nhiên người khác không nhận ra cái này xoái ca là Lăng Vân, nhưng là tiểu thiến thiến liếc một chút thì nhận ra, quả nhiên là thân sinh đó a, Lăng Vân để xuống tiểu hổ tử, túi người ôm lấy tiểu thiến thiến, tại nàng phấn nộn trên mặt hôn một cái. Thiến thiến, hôm nay muốn không nghĩ bầy bạ ân, lại hôn một cái. Ừm, suy nghĩ. Vừa mới ta tỉnh lại cũng không thấy ba ba đâu, ba ba có phải hay không đi ra ngoài chơi, là không phải là không muốn mang thiến thiến đi ra ngoài chơi nói hai tay rủi rủi con mắt, còn hồng hồng. Bảy bà vừa là mua tới cho ngươi sủng vật đi nhìn, đây chính là bảy bà mua cho ngươi tiểu cẩu cẩu, đáng yêu không, bảy bà không phải đi chơi à, không phải vậy làm sao lại không mang bọn ta đáng yêu tiểu công chúa đâu. Lăng Vân cưng chiều lấy sờ lên thiến thiến đầu, thiến thiến lúc này mới chú ý tới đây là pháp quyển, nhìn trên mặt đất manh manh mini tiểu pháp quyển. Ưa thích vô cùng, lập tức tránh thoát bầy bạ trước ngực xuống tới, ôm lấy tiểu pháp khuyển. Ba ba, ta rất thích con chó nhỏ này à, nó có hay không tên A coi à, bán cho ta lão bá kêu bá A đem nó gọi là tiểu hổ tử, ta cảm thấy rất tốt tiểu hổ tử, ngươi về sau phải ngoan ngoan à, không phải vậy không cho ngươi ăn cơm. Hừ hừ tiểu công chúa uy hiếp nói tốt, thiên thiến, hôm nay chúng ta không ăn thức ăn ngoài, chúng ta hôm nay tự mình làm, bầy bạ cho ngươi xuống bếp A tại tiểu gia hỏa trong nhận thức biết. Ba ba sẽ làm cơm mình bình thường đều là theo chân ba ba ăn thức ăn ngoài, trong khoảng thời gian này chính mình thích uống sữa bột sữa lượng đều giảm sản lượng, đều do xấu ba ba, đem mụ mụ cho tiền đã xài hết rồi, bảo bảo tâm lý khổ, nhưng là bảo bảo không nói. Đây là cái gì biểu lộ a? Khắc ghét bỏ a? Lăng Vân nhìn lấy nữ nhi một mặt ghét bỏ dáng vẻ, cha ngươi chủ nghệ thế nhưng là đại thần cấp, được, bị nữ nhi của mình rất khinh bỉ. Ừm, thiến thiến đợi chút nữa có thể đừng ăn nhiều quá a, lưu lại câu nói này. Cũng không có ý định giày vò khốn khổ, Lăng Vân thì đi tới nhà bếp, bắt đầu công việc lu bù lên, tiểu gia hỏa chính mình liền chạy đi xem phim hoạt hình, đáng thương tiểu gia hỏa mới phát hiện máy tính bị sét đánh hỏng, chu mỏ một cái, ánh mắt đi lòng vòng, nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất pháp chó, tiểu hổ tử bị nàng nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy không phải chuyện tốt, quả thật đúng là không sai, đáng thương. Tiểu hổ tử cầm giữ có trưởng thành quy lại cùng một đứa bé chơi lấy nhảm chán bóng lăn trò chơi. Đương nhiên tiểu hổ tử trong lúc đó cũng kháng nghị qua, bất quá bị Lăng Vân vô tình cự tuyệt rơi mất, nói đùa, nữ nhi vui vẻ trọng yếu nhất.